Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 459, ái tâm hoa quả. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ánh mắt nếu như bình thường mới gọi kỳ quái. Bách Tinh cười khổ một tiếng. Giải thích, nàng vừa mới tiến đoàn làm phim ngày thứ hai liền làm mất rồi một kiện rất trọng yếu đạo cụ. Bởi vậy bị cao đạo diễn phát một trận tính tình. Tự giác ném đi mặt mũi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch không hiểu ra sao. Cho nên, ngày đó ta cũng tải. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên nàng nhận định là ngươi nồi. Giang Tiểu Bạch ánh mắt vô cùng đồng tình. Bách Tinh nhún nhún vai. Ta đã quen thuộc. Nhiều năm như vậy đều là như vậy đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn từ bé không may thể chất nhường hắn thành tốt nhất vung nồi đối tượng. Có đôi khi người chung quanh hắn không may khả năng xác thực cùng hắn có quan hệ. Nhưng ai có thể cam đoan cả đời mình không gặp xui. Luôn có thời điểm sẽ là chính mình nguyên nhân đi. Nhưng Bách Tinh người bên cạnh lại không nghĩ như vậy. Bọn họ đã thành thói quen. Chỉ cần mình gặp xui xẻo chuyện. Chuyện kia liền nhất định là Bách Tinh mang tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong mắt bọn hắn, là cũng thế, không phải cũng thế. Dù sao hắn chính là tốt nhất cõng nồi hiệp. Muốn nói phía trước đi. Bách Tinh cũng không xác định có người nào là bị chính mình ảnh hưởng mới xui xẻo. Người nào là chính bọn hắn đổ mốc. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng bây giờ hắn biết rồi. Từ khi Giang Tiểu Bạch giúp hắn giải quyết rồi dây chuyền vấn đề về sau. Hắn liền thật không tiếp tục không may qua. Mặc dù không có chuyển thành hảo vận. Nhưng là vận rủi lại một lần cũng không có đến qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính hắn đều đã không sao. Đương nhiên cũng sẽ không lại cấp người bên cạnh mang đến vận rủi. Cho nên hắn rất khẳng định. Tần Uyển sự tình chính là nàng chính mình tạo thành. Tuyệt đối theo chính mình không có quan hệ. Có thể loại chuyện này muốn làm sao giải thích. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn không có cách nào giải thích. Có thể Tần Uyển cũng đã nhận định là hắn. Nàng ngày đó ra bao lớn khứu. Trong lòng đối với hắn liền có nhiều phiền chán. Từ đó về sau xem như kết xuống cựu oán. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại đoàn làm phim quay phim lúc, Tần Uyển cũng không có việc gì liền sẽ dùng lời đâm hắn hai câu. Trừ quay phim ở ngoài, còn lại thời gian cũng một phút đều không muốn cùng hắn ở lâu. Sợ lại bị nhiễm lên cái gì vận rủi. Đối với cái này, Bách Tinh tỏ vẻ hắn Phật. Copy nội dung từ chuyện 88. Thích thế nào giọt đi. Ngươi trốn tránh ta còn không muốn gặp ngươi đây. Vậy thì thật là tốt. Lẫn nhau ở cách xa xa. Ai cũng đừng phiền ai. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe hắn nói sự tình từ đầu đến cuối. Giang Tiểu Bạch cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này đúng là có chút oan. Rõ ràng là chính Tần Uyển làm mất rồi này nọ. Nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn trách cứ Bách Tinh. Hết lần này tới lần khác Bách Tinh có miệng khó trả lời. Nghĩ giải thích đều không thể nào giải thích lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ sợ tại đoàn làm phim trong lòng mọi người. Chuyện này vẫn thật là trách nhiệm của hắn. Ta ngược lại là không quan hệ. Bất quá có thể muốn ủy khuất ngươi. Bách Tinh ngượng ngùng nói. Nàng biết ngươi là ta đề cử tới. Cho là chúng ta quan hệ không tệ. Bởi vì nàng nhìn ta không vừa mắt, cho nên khả năng loại này không vừa mắt cũng sẽ liên lụy đến ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây mới là hắn muốn thỉnh Giang Tiểu Bạch ăn cơm nguyên nhân. Sớm nói rõ một chút, cũng để cho Giang Tiểu Bạch trong lòng hiểu rõ. Không đến mức đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù Tần Uyển hôm nay nhìn như rất bình thường, nhưng nàng nhìn về phía Giang Tiểu Bạch ánh mắt cũng không phải hữu hảo như vậy. Bách Tinh vốn đang không nghĩ tới tầng này. Cũng là tại phát hiện sau mới nghĩ rõ ràng mấu chốt. Không khỏi đã cảm thấy có chút thẹn với Giang Tiểu Bạch. Mặc dù nói Tần Uyển có thể sẽ không làm cái gì tính thực chất chuyện. Nhưng ở cùng một cái đoàn làm phim, nếu là có người tổng dùng ánh mắt khác thường nhìn ngươi, vậy vẫn là rất nháo tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta không quan hệ, mấy ngày mà thôi. Giang Tiểu Bạch cười, lấy nàng thân phận hẳn là cũng sẽ không đem ta phóng tới trong mắt. Nhiều nhất là không nhìn ta mà thôi. Không phải cái đại sự gì. Bách Tinh đem phục vụ viên vừa mang đến đồ ngọt bỏ vào Giang Tiểu Bạch trước mặt. Cười, copy nội dung từ chuyện 88. Cảm ơn ngươi bao dung. Ngày thứ hai lúc, Giang Tiểu Bạch diễn chính là theo vai phụ đối diễn. Mà lại là cảm tình diễn. Copy nội dung từ chuyện 88. Người kia tại kịch bên trong tên gọi Tiêu Thụy. Diễn viên thì là gọi Đồng Triệt. Coi như là cái tam tuyến nghệ nhân. Thanh danh không lớn. Nhiều nhất sẽ để cho người xem sau khi thấy cảm thấy khá quen. Hướng Vãn dù sao cũng là cái vai phụ. Còn là cái liền nữ tam đều chưa có xếp hạng vai phụ. Ấn phim truyền hình bình thường tuyến thời gian đến xem. Nam nữ chủ quen biết hiểu nhau liền muốn dùng tới 1/3 tập đếm. Tình yêu cuồng nhiệt lại dùng 1/3. Còn lại chính là một ít khóa chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà ở phía trước 2/3 bên trong. Cuối cùng sẽ kèm theo đủ loại hiểu lầm cùng với phân ly. Hướng Vãn xuất hiện tuyến thời gian đã là tại nam nữ chủ xác định quan hệ sau. Nói cách khác phóng tới kịch bên trong hẳn là ở chính giữa tập đếm. Copy nội dung từ chuyện 88. Kịch đều diễn một nửa nhân tài ra sân. Nghĩ cũng biết phần diễn sẽ không nhiều tầng. Loại này tiểu vai phụ cảm tình diễn đương nhiên là vô cùng đơn giản. Không bằng nam nữ chủ như vậy khó khăn chắc trở. Cơ bản xem như vừa thấy đã yêu. Hai gặp thổ lộ tâm tình. Ba gặp kết hôn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên Giang Tiểu Bạch theo Đồng Triệt cùng nhau chụp phần diễn. Tổng cộng cũng chỉ có như vậy 3-4 trận. Mặt khác mỗi trận đều không lớn. Tiểu Bạch, đây là ta trợ lý rửa sạch hoa quả. Người cũng ăn đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hôm nay phim trường là ở công ty trong đại lâu, cũng chính là nam chính chỗ làm việc. Đồng Triệt thân phận là nam chính cấp trên, là công ty cao tầng. Hướng Vãn chính là tới công ty tìm nam chính thời điểm cùng hắn ngẫu nhiên gặp nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Vừa rồi hai người đã diễn xong gặp nhau trận kia diễn. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi. Đồng Triệt đem trợ lý mang lên hoa quả bỏ vào Giang Tiểu Bạch trước mặt. Muốn cùng với nàng cùng nhau chia sẻ. Đồng Triệt tướng mạo là trung đẳng chếch lên. Không tính là nhiều soái. Nhưng hắn dáng người rất tốt. Tựa hồ là cái người vận động nhiều. Cái này cũng có vẻ hắn rất có tinh thần. Cũng rất có người tuổi trẻ sức sống. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù hắn so với Giang Tiểu Bạch còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Ách, không cần, ta hiện tại không đói bụng. Cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua dùng màu hồng hộp ni lon chứa ái tâm hoa quả. Gượng cười cự tuyệt, trong hộp bày đặt hoa quả rất tinh xảo. Có cắt gọn lê cùng quả xoài. Còn có thánh nữ quả. Việt quất cùng với cây thơm khối. Copy nội dung từ chuyện 88. Đủ loại màu sắc tụ tập cùng một chỗ. Nhìn xem thật thưởng thức vui vẻ mắt. Đẹp mắt lại dễ ngửi. Càng ăn ngon hơn. Như vậy dụng tâm hoa quả. Tuyệt đối không là bình thường trợ lý sẽ đi phí tâm tư làm. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch ánh mắt đảo qua đứng sau lưng Đồng Triệt tuổi trẻ nữ trợ lý. Chống lại đối phương giống như là nhìn tình địch bình thường ánh mắt. Trong lòng lập tức rõ ràng. Trái cây này nàng cũng không dám ăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng không biết Đồng Triệt cùng nữ trợ lý trong lúc đó có phải hay không người yêu quan hệ. Nhưng nữ trợ lý rõ ràng là coi Đồng Triệt là thành vật sở hữu. Loại này bị người dán lên nhãn hiệu nam nhân còn là ở cách xa một điểm đi. Tốt nhất ngay cả lời đều không cần nhiều lời. Làm gì nhường cô em kia bằng bạch thương tâm khổ sở đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Giang Tiểu Bạch nói như vậy. Trợ lý muội tử trong mắt địch ý biến mất một ít. Lại cúi đầu ngoan ngoãn đứng sau lưng Đồng Triệt. Tồn tại cảm gần như cho không. Màn kịch của hôm nay phần một hồi là trong công ty chụp. Một hồi là dưới lầu chụp. Đều là theo Đồng Triệt diễn đối diễn. Copy nội dung từ chuyện 88. Một ngày trôi qua, Giang Tiểu Bạch còn không có gặp qua nhân vật nam chính Phương Gia Mì. Nàng nghĩ đến cái kia quán cà phê bên ngoài Tiểu Tây cùng Tiểu La. Tiểu La từng nói Phương Gia có hai bộ diễn đồng thời tiến hành. Cần xuyến trận, hắn đã không tại cái này nhóm. Kia nghĩ đến là tại một cái khác đoàn làm phim vội vàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lấy hắn hiện tại ca vị. Chỉ cần tiếp diễn liền khẳng định là nam nhất. Nói cách khác hiện tại hắn muốn đồng thời đảm nhiệm hai bộ diễn nhân vật nam chính. Suy nghĩ một chút cũng thật là quái mệt. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.